Hà Hà sao rồi? Không sao, Tần Trọng Hàn nói nhỏ, chỉ là bị thương và sợ hãi quá độ, để con đưa cô ấy về nhà trước đã. Nhưng nhìn thấy bộ dạng đó của Hà Hà, Bùi Lâm Xung vẫn rất lo lắng. Phải, về nhà trước đã, rồi tìm bác sĩ, Đỗ Cảnh, mau đi tìm bác sĩ cho ba. Bùi Lâm Xung vừa quay đầu lại thì nhìn thấy năm gã kia đã được đưa ra, ngay lập tức xông đến, tóm rồi đấm đá điên cuồng. Dừng tay, bỗng một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ phía sau. Vậy mà Bùi Lâm Xung đã dừng tay thật, rồi quay đầu lại với vẻ kinh ngạc, nhìn thấy người đó, sau đó ông ta hoàn toàn sững sờ, rồi mím chặt môi, hít thật sâu, rồi quay người lại, bay lên đá một cái vào bụng một tên trong đám người kia. Tăng Lăng Phong, tôi kêu chú dừng tay. Tăng Phong Việt nghiêm nghị hét lên. Câu nói của Tăng Phong Việt khiến Tăng Ly và Trọng Hàn đều ngẩn ra, lần lượt nhìn về phía hai người họ. Lúc này Tần Trọng Hàn mới phát hiện ra đôi chân mày của Bùi Lâm Xung và Tăng Phong Việt đúng là có giống nhau vài phần. Còn Tăng Ly và Bùi Lâm Xung cũng giống nhau như vậy. Thảo nào Hà Hà và Tăng Ly cũng giống nhau thì ra... Sao phải dừng tay? Kẻ nào dám cản ta? Lúc này Bùi Lâm Xung lại nghe thấy tiếng hét thất thanh của Tiêu Hà Hà. Cô đã tỉnh lại, Bùi Lâm Xung lập tức quay người lại. Hà Hà, con gái ngoan của ba đang ở đây nè, con sao rồi? Tăng Lăng Phong, chú dám chửi không? Xem tôi sẽ dạy dỗ chú như thế nào. Tăng Phong Việt cầm súng đi đến. Tăng Phong Việt, món nợ giữa tôi và anh, chút nữa tôi sẽ tính sau. Tăng Ly cũng ngay lập tức giữ chân Tăng Phong Việt lại. Ba, không phải ba nói chú ba đã chết rồi hay sao? Sao lại... Tiêu Hà Hà khẽ nhúc nhích người, nóng quá, toàn thân nóng như lửa đốt, sự khao khát đó lại trỗi dậy, cô hét lên trong im lặng. Tần Trọng Hàn, cứu em! Hà Hà, Tần Trọng Hàn khẽ hét lên. Ba vợ, Hà Hà đã bị cho uống thuốc, con phải đưa cô ấy đi trước đã. Uống thuốc gì? Thuốc kích dục, Tần Trọng Hàn nói với vẻ áy náy. Mẹ kiếp, dám làm điều này với con gái tao. Bùi Lâm Xung lại đấm đấm đá đá năm tên đàn ông đó. Đỗ Cảnh, con chở Hà Hà và Tần Trọng Hàn đến biệt thự gần đây đi. Tần Trọng Hàn không kịp nói gì, chỉ bồng Hà Hà lên rồi ngồi lên xe Đỗ Cảnh. Lúc này, anh ta nghe thấy tiếng hét của Bùi Lâm Xung vang lên ở đằng sau. Mẹ kiếp, Tăng Phong Việt, ai dám trù ẻo lão đại đã chết, lão phải quyết một phen sống mái với anh. Chú xưng lão với ai vậy? Hôm nay tôi sẽ dạy cho kẻ không biết lớn nhỏ như chú một bài học. Anh mới là kẻ chết rồi đó. Ba, chú ba, hai người dừng tay đi, Tăng Ly hét lớn. Cảnh sát cũng bắt đầu thu đội, cứ ở lại đây thì e rằng chút nữa sếp sẽ càng giận hơn vì đã bị cấp dưới của mình nhìn thấy, bị em trai mắng chửi, lại còn đe dọa đoạn tuyệt quan hệ. Vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Đỗ Cảnh đã đưa Tần Trọng Hàn và Tiêu Hà Hà đến biệt thự sát biển, cách nhà kho đó không xa. Tôi sẽ đi tìm bác sĩ, có người canh giữ ở bên ngoài rồi, anh không cần lo, không có vấn đề về không an toàn đâu. Tần Trọng Hàn lại cúi nhìn Hà Hà rồi nói, tôi sẽ đi gọi cho anh. Vào lúc này, làm sao họ có thể bị quấy rầy bởi người khác? Đỗ Cảnh lập tức hiểu ý, liền gật đầu. Tần Trọng Hàn bồng cô lên lầu và đi vào một căn phòng, nhìn thấy cô đang quằn quại, anh chỉ có thể ôm cô gái mà mình yêu vào trong lòng thật chặt. Cuối cùng Tiêu Hà Hà cũng mở mắt ra, nhưng nhìn ánh mắt lại trống rỗng như không có tiêu cự. Anh ta biết cô đã bị kiểm soát bởi loại thuốc kích dục đó. Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của cô khi cố gắng há miệng ra để nói gì đó nhưng lại không thể nói ra được. Gân xanh trên trán của anh ta giật giật, nhíu mày lại và vội vàng nói. Hà hà, anh ở đây rồi, anh ở đây rồi. Anh ta đặt cô ở trên giường, cô lập tức ôm lấy cổ anh. Tất cả đều vô thức, theo bản năng, nhưng trong miệng của cô lại hét lên tên của Tần Trọng Hàn. Mặc dù không thành tiếng, nhưng Tần Trọng Hàn nhìn thấy được khẩu hình của cô. Tim anh nhói đau. Hà hà, anh xin lỗi, tại anh không tốt. Đều tại anh không tốt, tại anh không bảo vệ tốt cho em, đều là lỗi của anh. Giọng anh ta trầm thấp, khàn và đau xót, đau như khoét tim gan, khiến anh ta cảm thấy nghẹt thở. Nhìn thấy người phụ nữ mình yêu bị tra tấn bởi thuốc kích dục, nụ hôn của anh ta kéo dài từ môi cô, rồi đi thẳng xuống dưới, má, tai, cổ. Anh ta dùng môi của mình, rửa sạch những vết thương trên cơ thể của cô. Tiêu Hà Hà đột nhiên giãy giụa, dường như cô sợ hãi điều gì đó. Tần Trọng Hàn ngay lập tức hiểu ý. Hà Hà, là anh đây. Anh là Tần Trọng Hàn, người đàn ông của em đây. Tiêu Hà Hà dường như đã nghe thấy tiếng thì thầm của anh ta. Lúc này cơ thể đang giãy giụa mới thả lỏng ra. Anh đã hôn cô. Tiêu Hà Hà dần dần tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy anh đang cúi người xuống. Cô hoảng loạn co rúm cả người lại. Là anh đây. Tần Trọng Hàn cố nén đau thương, nhẹ nhàng vuốt ve má cô, dỗ dành bên tai cô. Hà Hà, đừng sợ, là anh đây, hãy tin anh. Ánh mắt của Tiêu Hà Hà mông lung nhưng vẫn chào đón anh ta. Cô vươn tay ra, cơ thể mềm mại chuyển động, cọ sát vào cơ thể rắn chắc của anh. Đôi môi cô đỏ ửng, vết máu trên mặt đã bị anh ta lau đi. Không kịp xử lý vết thương trên trán, cô đã bị thuốc kích dục giải vỏ đến đầm đìa mồ hôi, làm đầu tóc dính vào má và cổ cô, đôi mắt to mở long lanh như sao. Dáng vẻ này rất mê hoặc, chưa từng xuất hiện trước mắt anh ta. Khi đau lòng, buồn bã và áy náy, anh ta cũng thầm cảm ơn ông trời vì cô đã không sao. May mà không có chuyện gì xảy ra, nếu không, anh ta cũng không biết phải đối mặt như thế nào. Anh ta nghĩ, dù có xảy ra chuyện đó, anh ta vẫn cần cô. Ngay thời khắc này, anh ta biết rõ mình rất cần cô, nhưng anh cũng biết ơn ông trời vì đã không để xảy ra chuyện quá nghiêm trọng. May mà không. Nếu như thực sự đã xảy ra chuyện, dù anh ta có không để tâm, thì e rằng cô cũng sẽ để tâm. Nhìn thấy vết thương trên trán cô, trái tim anh ta cũng đau theo. Chắc cô đã tự đập đầu mình thì phải. Bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Hòa Hà ôm chặt lấy cổ anh ta. Khuôn mặt nhỏ xinh cọ sát vào đó, dường như vẫn không biết làm sao để cởi quần áo của anh ta ra. Anh ta nhìn vào những cử động chúc chắc của cô, vừa đau đớn lại vừa bị lôi kéo, nghĩ rằng anh ta sau khi hân hoan ở bên dưới người anh ta thì cô đã giữ lại một chút dè dặt, còn bộ dạng can đảm như bây giờ anh ta chưa bao giờ nhìn thấy, thật đau lòng. Cánh tay mảnh mai của cô quấn chặt lấy anh ta, đôi môi đỏ hơn mở ra, chủ động đu lên vai anh ta, thì thầm nhưng không có âm thanh. Tần Trọng Hàn, em yêu, anh ở đây. Anh ta lại một lần nữa bịt môi cô lại. Cơ thể của cô nóng hổi, ý thức rất không rõ ràng. Anh ta vươn tay ra để cởi bỏ sự ràng buộc trên người mình, cũng cởi bỏ ràng buộc ở trên người cô. Khi nơi đó của hai người chạm vào nhau, anh tách chân cô ra. Nhìn thấy màu hồng tinh tế ở đó của cô, trái tim anh ta vẫn có cảm giác nhẹ nhõm. Bởi vì cô thực sự không bị xâm hại bởi những kẻ đó. Mặc dù đã xảy ra chuyện gì thì anh ta vẫn cần cô. Nhưng sau khi chắc chắn sự thật, hòn đá trong tim anh ta mới đặt được xuống. Cô là của anh, chỉ thuộc về anh thôi, không có bất kỳ bóng dâm nào. Cô chỉ thuộc về một mình anh, đây là sự thấp kém bên trong cơ thể đàn ông mà vẫn vui mừng tột độ. Anh ta duỗi ngón tay mảnh khảnh ra và từ từ vuốt ve má cô, nhẹ nhàng đến lạ thường, và những ngón tay ấm áp đó đã làm cho Tiêu Hà Hà phải rùng mình lên từng cơn. Cô phát ra tiếng rên rỉ như thỏa mãn, nhưng vẫn trong im lặng. Cô khẽ run lên, giống như một con cừu nhỏ tội nghiệp, cô đang vui vẻ ở bên dưới người ta. Biểu hiện này là thứ dễ khơi dậy thú tính của loài vật nhất, khiến cho cơ thể Tần Trọng Hàn đầy sôi sục. Tần Trọng Hàn thở hổn hển một cách khó khăn, hơi thở của cô cũng nặng nề. Nhưng với anh ta thì nó như là một chất xúc tác, đẩy anh ta đến đỉnh điểm của điên loạn, không thể nhịn được phải bắt đầu điên cuồng. Tiêu Hà Hà thì thầm, Tần Trọng Hàn, Hà Hà, anh đây. Nhưng nó đã càng khơi dậy sự cuồng nhiệt của anh ta, làm cho anh ta cố sức hơn. Sau một trận mây mưa như giông bão, cô mềm nhũn bên dưới người của anh. Tuy nhiên, liều thuốc dư thừa đó khiến cô vẫn chưa thỏa mãn. Chỉ vài giây, cô lại bắt đầu cọ cọ, rúc rúc vào người anh một cách hớn hở. Tần Trọng Hàn cười không thành tiếng, vừa thỏa mãn vừa đau khổ. Bà xã à, nếu không bị cho uống thuốc, anh mong rằng em cũng sẽ nhiệt tình như bây giờ. Nói rồi anh ta hôn lên môi cô, cử động của anh ta diễn ra một cách có trật tự. Đối xử với cô rất dịu dàng, từ khóe môi hôn thẳng cô xuống dưới, cắn vào cái cằm nhọn của cô, men theo đường cong nữ tính của cô xuống bên dưới. Để lại trên cổ cô hàng loạt nụ hôn, ban đầu chỉ có màu hồng nhạt, rồi dần dần biến thành muôn hồng nghìn tía. Dưới sự tung hoành của môi anh ta, xương quai xanh của cô cũng nở ra những bông hoa đẹp nhất như một con bướm. Chậm chậm cất cánh bay lên, cơ thể trắng trẻo ngọc ngà của cô có hương thơm ập vào trong thị giác và khiếu giác của anh ta. Càng làm tăng hứng thú của anh ta, thì ra anh ta vẫn chưa cảm thấy đủ khi cùng với cô, vẫn luôn khao khát cô. Tại thời điểm này, anh ta đã trở thành một con sói. Cứ cảm thấy rằng mình mới là người bị cho uống thuốc, đang đòi hỏi cô một cách cuồng nhiệt đến vậy. Trong mắt của anh ta là cô đang trần trụi, anh ta cố nhét cô vào trong người của mình, nhưng anh ta lại tiến vào trong cô một lần nữa. Tuy vừa làm một lần, nhưng anh ta vẫn không dừng lại được, anh ta đành phải va đập và tiến vào sâu hơn, hết lần này tới lần khác, vậy mới có thể giảm bớt ham muốn trong lòng mình. Từ từ cảm nhận lãnh thổ tuyệt vời này, cảm nhận con đường chật hẹp của cô, cảm nhận cảm giác bị bên dưới của cô hút vào, tất cả những điều này đều có thể làm cho một người đàn ông hoàn toàn mất đi lý trí, hoàn toàn trở nên điên rồ. Hiệu quả thuốc còn lại trong cơ thể của Tiêu Hà Hà vẫn đang rất điên rồ. Cô chỉ có thể cong người lên hết lần này tới lần khác để đón nhận anh ta. trong miệng vẫn hét tên anh ta nhưng không thành tiếng. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cô cũng đã cất tiếng lên sau hàng loạt tiếng va đập. Cuối cùng đã nghe thấy tiếng rên của cô, trái tim của anh ta cũng run rẩy theo, giọng nói đẹp đẽ đó đã gợi lên ham muốn sâu sắc nhất trong trái tim anh ta. Cô ấy tuyệt vời, cô ấy tinh khiết, cô ấy đầy mê hoặc, khiến anh ta muốn dừng lại mà không thể, cứ điên cuồng vì cô ấy. Tần Trọng Hàn, ý thức của Tiêu Hà Hà vẫn chưa phục hồi, cô chỉ la hét không ngừng, như thể vô thức, nhưng cũng như thể đang khao khát anh ta. Sao cô ấy lại có một sức hút đầy ma lực đến vậy? Nói tóm lại là điên rồ, anh ta chỉ muốn ôm cô cùng nhau điên rồ hơn nữa. Bên trong căn phòng rất im lặng, chỉ có tiếng thở hổn hển của họ, tiếng rên rỉ và tiếng la hét của cô và cả điệp khúc tuyệt vời nữa. Bọn họ đang lăn qua lộn lại ở trên giường, ôm hôn nhau một cách điên cuồng, như thể đang say rượu, cũng như thể đang mơ, không ai có thể phân biệt được đó là thật hay là ảo tưởng. Hơi thở gấp gáp, nụ hôn đầy lửa, cảm giác nóng bỏng trong cơ thể ngấm ngầm vẫn được trộn lẫn với chút ngọt ngào. Mắt cô mở đi, ngọn lửa sôi sùng sục quấn lấy nhau điên cuồng. Cuối cùng, sau khi không biết đã làm bao nhiêu lần, anh rên lên một tiếng đầy hài lòng, còn cơ thể mỏng manh của Tiêu Hà Hà giống như dòng nước mùa xuân đã tan biến, cả người cũng đã ngất đi. Hầu như đã không ngừng nghỉ, Tần Trọng Hàn hơi mệt mỏi mặc quần áo và rồi rời khỏi giường, đắp chăn lại cho Tiêu Hà Hà rồi gọi điện cho Đỗ Cảnh, đến chỗ bác sĩ lấy thuốc khử trùng và cồn, rồi thêm một bộ quần áo cho Hà Hà, may mà Đỗ Cảnh đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Tần Trọng Hàn khử trùng cho vết thương trên người của Tiêu Hà Hà, băng bó lại rồi mặc quần áo vào cho cô, sau đó hôn nhẹ lên trán cô với vẻ đau khổ, rồi nói với cô bằng giọng điệu quyến luyến rằng anh ta sẽ trở về ngay sau khi xử lý xong mọi chuyện. Vừa ra khỏi phòng, Tần Trọng Hàn ngay lập tức rút điện thoại ra và gọi cho Giật. Giật à, người làm chuyện này là ai? Nói cho tôi biết. Ồ, nói cho anh biết xong đừng có giật mình nha. Là ai vậy? Đừng vòng vo. Mạc Lam Tịnh. Hả? Nhắc lại lần nữa xem nào. Là Mạc Lam Tịnh. Được rồi, cảm ơn cậu. Tôi cúp máy đây. Ok. Chết tiệt, con đàn bà rắn độc. Cô ta suýt chút nữa đã làm hại Tiêu Hà Hà. Sao cô ta lại có thể tàn độc đến như vậy? Cô bé từng ngây thơ đi theo Mạc Lam Ảnh đó. Tuy từ nhỏ đã bị tổn thương dây thần kinh nên bộ dạng lúc nào cũng lạnh tanh, nhưng cô ta vẫn luôn rất tử tế mà. Tại sao lại như vậy được? Hàn, anh đang làm gì vậy? Tăng Ly vừa quay lại đã chạy đến chụp lấy tay Tần Trọng Hàn. Tự hành hạ mình à? Khó khăn lắm anh ta mới đưa được ba và chú ba về. Và cuối cùng cũng biết được thì ra Bùi Lâm Sung chính là chú ba của mình, bởi vì năm xưa một số băng nhóm đã tranh chấp nên đã bị ba mình bắt và nhốt vào tù. Vì vậy trong nhiều năm qua, chú ba không bao giờ đặt chân vào nhà họ Tăng nửa bước. Anh ta có thể tưởng tượng ra tính khí của ba mình, lúc nào cũng tự cao tự đại, chỉ tươi cười vui vẻ với một mình mẹ, ngoài ra thì rất nghiêm khắc với anh ta và Dương Dương. Đặc biệt là với Dương Dương, anh ta lúc nào cũng bị quản lý rất khắt khe. Nếu không 6 năm trước, Dương Dương đã bỏ nhà đi một năm, có lẽ tính khí của ông già sẽ càng tồi tệ hơn nữa. Nhưng khi anh ta quay lại thì nhìn thấy tình hình này, đúng là giống như thấy ma vậy. Sao anh lại tự hành hạ mình đến vậy? Hà Hà đã xảy ra chuyện gì rồi? Không phải Hà Hà, Hà Hà vẫn ổn. Tần Trọng Hàn bất ngờ vì sao anh ta lại đến đây? Là chuyện khác, đi thôi, đi gặp vài người cùng tôi. Tôi lo lắng lắm, thực sự là không có chuyện gì chứ, không ngờ Hà Hà lại là em họ của tôi. Thảo nào cứ luôn cảm thấy hơi giống nhau. Người muốn hại Hà Hà là Mạc Lam Tịnh. Tần Trọng Hàn nói với vẻ tái mét. Cuối cùng khi Tăng Ly biết được kẻ chủ mưu đằng sau vụ bắt cóc Hà Hà lần này là Mạc Lam Tịnh, anh ta đột nhiên hét lên, vô cùng phấn khởi. À, vậy thì tuyệt quá. Nói cho ba tôi biết chuyện này, ông ấy sẽ nhốt cô ta vào tù, cuối cùng không phải kết hôn với cô ta nữa. Không cần phải cưới cái giống hồ ly tinh ấy làm vợ. Yeah, được giải thoát rồi. Tần Trọng Hàn nhìn anh ta mà cạn lời. Suýt chút nữa thì Hà Hà đã bị cô ta hại chết rồi. Xin lỗi, vì tôi phấn khởi quá nên không tự kiềm chế được. Chẳng phải không phải có chuyện gì xảy ra sao? Bị một phen thất kinh hồn vía, nhưng bù lại đã nhìn thấy rõ con người của Mạc Lam Tịnh. Cô ta là một người phụ nữ quá tàn độc. May mà đã bị phát hiện ra, nếu không tôi cũng bị cô ta hại chết luôn rồi. Mẹ kiếp, sao 6 năm trước tôi lại đè lên người cô ta làm gì chứ? Còn anh thì khác chắc. Tăng Ly nhướng mày lên. Chiếc xe tăng tốc trên đường, bản tính trăng hoa rồi thay đổi thành một con người đàn ông tốt thì có gì mà ghê gớm. Nhưng dù sao cũng lời rồi, một đêm phong lưu mà đã lời được một đứa con dễ thương như ngữ điển. Cậu thích hả? Nếu thích thì tặng luôn cho cậu. Tần Trọng Hàn liếc nhìn anh ta. Thích chứ, nhưng con cái nên tự sinh thì tốt hơn. Có điều nếu anh tặng cho tôi có thể nuôi giùm anh. Dù sao tôi cũng rất thích con nít, cũng không có thiếu tiền, nuôi một đứa cũng tốt. À, giao Thịnh Thịnh cho tôi luôn đi, tôi cũng thích thằng đó nữa, xem như là song sinh, thú vị lắm. Vậy thì sớm kết hôn đi, Tần Trọng Hàn nói. Rồi tự đi mà sinh, đừng có lãng phí hàng chục ngàn tinh trùng của tôi như vậy. Sinh với ai? Với người như Mạc Lam Tịnh sao? Tăng Ly nhướng mày lên, hễ nghĩ đến chuyện Mạc Lam Tịnh đã thuê 5 gã đàn ông bắt cóc Hà Hà, còn dùng cách bị ổi là đánh thuốc mê. Anh ta liền cảm thấy ghê tởm. Loại phụ nữ đó có chết tôi cũng không thèm, thực sự không ngờ được. Anh mà nói xem, trước đây cô ta vẫn là một cô bé ngây thơ, đi theo bên cạnh Mạc Lam Ảnh, sao bây giờ lại đáng sợ đến vậy chứ? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 40 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.